Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 52, Giao Chiến Hải Quân. Ân mới treo giải thưởng lệnh truy nã lại đi ra à? Bonnie nhìn mới vừa mua báo chí. Đúng lúc là ban bố đi ra treo giải thưởng kim ngạch. Khoảng thời gian này đến, bọn họ treo giải thưởng kim ngạch. Ngược lại không đoạn đổi mới trong tạp chí trùng A. Thấy cái gì Bonnie? Đúng lúc thấy trên báo chí viết cái gì? Sau đó đọc lên. Hải quân bản bộ tin tức truyền đi. Momonga cùng Isdet hai vị trung tướng đã chỉ huy 10.000 hải quân binh lính ra biển chinh phạt không ngừng cùng hải quân đối kháng hỏa ma quân đoàn. Chấm ngoặc kép. Vốn là ôm Anvida tán tỉnh Yagami Kyo. Nghe bên cạnh Bonnie đọc lên tân văn sau, trong nháy mắt liền dừng lại. Mà Yagami Kyo cũng đem đưa vào Anvida tiểu khả ái trong miệng ngón tay cho lấy ra. Mà hậu giả chính là dùng khăn giấy giúp đỡ cho hắn xoa xuống. Hải quân xuất chinh chinh phạt chúng ta. Yagami Kyo kinh ngạc hỏi xem báo Bonnie. Không sai. Tối ngày hôm qua xuất binh. Dựa theo hải quân bản bộ đi tới chúng ta bây giờ cái này đại hải trình khu vực. Coi như mỗi đêm ngày tăng tốc đi tới. Ít nhất cũng có 2 ngày 1 đêm thời gian. Nói cách khác. Chúng ta tối nay rạng sáng khả năng liền sẽ cùng bọn chúng đụng phải. Bonnie nhìn báo chí, đại khái dự tính một ít thời gian. Không nhất định, phòng trừng trạng vạng tối là có thể gặp. Chúng ta tốc độ thuyền độ cũng không chậm, vẫn là hải quân chiến hạm. Cho nên hải quân quân đội tới. Chúng ta tiến tới, trong lúc này tương đương thời gian nói. Đại khái sẽ lúc trạng vạng tối sau khi thời gian. Anvida nói. Bonnie cũng nghĩ đến điểm này. Làm sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn Isdet tới xuất chinh đây? Lần này coi như chơi vui à. Leon cười ha hả nói. Bonnie các nàng cũng đều cười. Isdet thân phận, Bonnie cũng biết rõ. Mặc dù còn chưa trở thành Yagami Kyo nữ nhân. Vốn lấy Yagami Kyo loại này người thông minh. Nếu là Bonnie lừa hắn nói. Hắn khẳng định sớm liền biết rõ. Mà có thể đưa cái này nói cho Bonnie, cũng đã nói lên, nàng là toàn tâm toàn ý đi theo Yagami Kyo, đạt được hắn tín nhiệm, như vậy hắn mới sẽ nói cho hắn biết, như vậy thì chuẩn bị một chút đi, chúng ta hảo hảo nghênh tiếp một chút hải quân trung tướng cấp bậc đối thủ đi. Yagami Kyo vừa nói, từ nữ liền bắt đầu chuẩn bị các loại đồ vật, đem từ hải quân trong tay vơ vét tới đại pháo các loại đồ vật. Đều đẩy ra, toàn bộ vũ trang, liền chờ đợi trạng vạng tối tới. Đương trạng vạng tối tới. 6 điểm như vậy, bọn họ liên tiếp 3 cái tàu chiến hạm trước mặt. Lại vừa vặn nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm lớn đi lái qua. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo cười cho từ nữ một cái ánh mắt. Để cho bọn họ bắt đầu. Không cần lên tiếng, trực tiếp đánh, hung hãn đánh, báo cáo. Đã phát hiện hỏa ma hải tặc đoàn băng hải tặc, mà còn phía bên kia đã toàn bộ vũ trang. Một cái thiếu úy tới. Đối với, đúng, Momonga trung tướng tiến hành báo cáo. Chuẩn bị, mở, chấm ngoặc kép, Momonga nói đều còn chưa nói hết. Chính là nghe nổ súng thanh âm. Phanh, Leon hành động nhanh nhất. Thoáng cái liền thiêu đốt đại pháo. Đánh ra một viên đạn đại bác. Thậm chí còn phi thường chuẩn. Trực tiếp đánh về phía chính giữa hải quân chiến hạm. Đạn đại bác tung tích đụng vào hải quân chính giữa trên chiến hạm trong nháy mắt xảy ra nổ mạnh. A Isdet bị sợ thoáng cái. Không tìm đường chết thì không phải chết. Leon công kích chính là nàng chỗ thuyền bè. Cái này to nhục thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Isdet ở trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Có muốn hay không chính xác như vậy. Thứ nhất pháo đánh liền nàng. Người cũng không phải là Yagami Kyo. Vì sao muốn lưỡi chuẩn như vậy a? Đánh trả, Momonga vung tay lên. Nhượng mấy phe 10 tàu chiến hạm cũng đều dùng đại pháo triển khai đánh trả. Đoàng đoàng đoàng, 10 tàu chiến hạm đồng thời phát pháo. Số lượng này cũng không phải là Yagami Kyo bọn họ làm có thể so sánh. Cho nên lần này, bọn họ 3 tàu chiến hạm liền thành mục tiêu. Được, chúng ta liền không đánh. Cái này 3 tàu chiến hạm liền vứt bỏ không muốn. chúng ta đi cướp đối diện kia 10 chiếc, đem kia 10.000 người cho thu thập hết sau. Đó chính là chúng ta. Yagami Kyo ôm Bonnie cùng Anvida, chuẩn bị từ chính mình chiếc chiến hạm này liền nhảy qua. Ok, hôm nay có thể đại khai sát giới. Leon đã sớm thủ thế chờ đợi, toàn thân thú hóa, sau đó ôm Akame, trực tiếp liền nhảy qua. Hai phe này khoảng cách, đại khái là 2000 mét khoảng cách. Leon thú hóa sau đó, lực đạo đại kinh khủng, ôm Akame nhảy qua, hoàn toàn không là vấn đề. Yagami Kyo có thể bay, cho nên ôm hai cái vịt trên cạn cũng được, hoàn toàn không lo lắng. Phanh bá phanh, Leon ôm Akame liền nhảy qua, an ổn đi tới mới vừa rồi nàng công kích chiến trên hạm. Nhưng ngay khi nàng vừa xuống đất, Isdet bên người Hina liền lập tức ra tay. Phanh, Hina nhấc chân chính là một cái roi chân tới. Loại này trực tiếp công kích, Akame thân thể nhanh nhẹn né tránh. Nhưng Leon chính là hai tay khoanh cho phòng ngự ở. Isdet nhìn né tránh Akame. Cái này muội muội thực lực. Nghe Yagami Kyo nói, nếu là thật một mình đấu lên, hai người thực lực là phân chia 5 sổ sách. Isdet ẩn tàng kỹ năng là Mahabat Đặc Ma. Chính là đồng thời không? Nhưng là Akame yêu đao cũng có ẩn tàng kỹ năng. Nếu đánh thật, hai người thật đúng là khó giải quyết. Bất quá phần thắng lớn nhất vẫn là Isdet. Điểm này là Yagami Kyo nói. Bởi vì hắn có độc tâm thuật, cho nên minh bạch các nàng bất kỳ chiêu thức. 3. Yagami Kyo ôm Bonnie cùng Anvida đi tới nơi này vừa nhìn thẳng Isdet. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không có nói bất kỳ nói. Liền chút nhân mã này sao? Yagami Kyo nhìn một chút, lúc này mới hỏi Isdet. Không có cách nào nhiều như vậy. Bất quá, ta có thể khó đối phó a. Isdet cũng rất muốn lần hai giao thủ với hắn. Dù sao hiện tại hắn, thực lực đại giảm, thực lực của chính mình lại tăng mạnh hơn nhiều, cho nên đánh bại hắn khả năng vẫn có. Ta biết rõ, nhưng là, liền cái này 10.000 người, Bonnie cùng Anvida hai người là có thể toàn bộ giải quyết. Yagami Kyo đối với mình nữ nhân, cũng đều là 100% tín nhiệm. Bonnie có thể dùng tuổi tác quả thực, đem hải quân đều biến thành tay trói gà không chặt hài tử. Như vậy, tại trong vòng 3 phút, nhanh chóng chém chết, Anvida có thể không nhìn bất kỳ vật lý công kích, cho nên chỉ cần nắm đao chém người lung tung là được rồi. Bá phanh Yagami Kyo vừa mới dứt lời, từ ngoài ra trên một cái thuyền liền có một người cao lớn thân ảnh nhảy qua đến. Nói cái gì đều không nói, trực tiếp tự ra chân công kích, Yagami Kyo xoay người, nắm quả đấm. Hướng về phía bay đạp tới lòng bàn chân chính là chính diện một quyền oanh kích. Phanh, quyền cước tương đối. Hai người hành động cũng theo đó dừng lại. Oanh, mạnh mẽ lực đạo từ đụng nhau quyền cước trong lúc đó bão phát ra tới. Thuyền bè bong thuyền cũng bị rung sụp. Sau đó hai người lần lượt lui về phía sau. Momonga sau khi hạ xuống lui mấy bước sau dừng lại. Nhìn đối diện Yagami Kyo mặt đầy kinh hãi. Không nghĩ tới phía bên kia lực đạo cũng mạnh như vậy, quả nhiên có chút thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.